HP tù nhân ngục Nemengat, chương 28, 28 Regulus Black, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort vội vàng tìm Regulus sao, đương nhiên là không thể, Regulus cũng không phải là Lucius. Cẩn thận ngồi đối diện Severus, điện hạ, ngài muốn tán gẫu những gì? Cũng có lẽ bởi vì thân phận khác biệt nhiều năm không gặp nên Regulus nói chuyện với Severus cẩn thận câu nệ rất nhiều. Tùy ý đi, ngươi đến tìm anh trai ta có việc gì? Severus thuận miệng hỏi, tuy rằng lấy thân phận là phu nhân của thánh đồ có vẻ không nên hỏi cái này, nhưng y không cho rằng Regulus sẽ nói bí mật gì. Ngoài suy nghĩ của Severus, Regulus đối mặt với vấn đề này có chút im lặng, mà trên mặt còn biểu lộ hình như có chút xấu hổ. Làm sao vậy, có việc gì ta không thể biết sao? Severus kinh ngạc nhìn thoáng qua. Không, không phải, ngài đương nhiên có thể biết, nhưng mà... Bộ dáng Regulus có vẻ có chút khó mở miệng, điều này làm cho Severus cùng thêm không hiểu rõ. Đột nhiên trong đầu y chợt lóe lên, nhớ đến Lucius đã từng vô tình đề cập với y, hình như Regulus vì tự bảo vệ nên phải bò lên giường Voldemort, cùng lắm đương nhiên Severus cảm thấy mỗi người đều có cách để tự sống sót cũng không quá để ý, nghĩ vậy, Severus biết chút ít mục đích Regulus đến Voldemort trang viên. Bất quá nhìn Voldemort có không ít bạn giường, Regulus sẽ không nằm trong mắt Voldemort. Severus suy nghĩ nên giúp học đệ mà y thấy thuận mắt này như thế nào, so với đám yêu nam yêu nữ y thấy những hôm trước thì Regulus hiển nhiên khiến y thoải mái hơn. Nhưng chuyện trên giường của anh trai cũng không đến lượt người em trai này tò mò. Nghĩ nghĩ, Severus nhớ đến sở trường của Regulus, nghĩ đến việc Voldemort sẽ một mình ở lâu đài Slytherin mười mấy năm. Không bằng để Regulus đến chăm sóc hắn, vừa có thể giải quyết dục vọng còn có thể giải quyết vấn đề sinh hoạt, còn sau này kết cục của Regulus như sao y có thể suy xét. Y giúp Regulus như vậy, đã là hết tình hết nghĩa, kết quả ra sao còn phải dựa vào chính Regulus. Nghĩ như vậy, Severus đột nhiên cười nói với Regulus, sinh hoạt của anh trai ta nhất định không để ý, ta xem ngươi như lúc trước sắp xếp sinh hoạt của ta rất tốt, hiện tại ngươi đi theo bên người anh trai cũng nên chú ý hơn một chút. Regulus ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Severus, vừa định nói sinh hoạt của Voldemort không đến phiên cậu nhúng tay, nhìn thấy Severus có ý cười sâu xa liền nuốt lại vào trong, suy nghĩ xem ý của Severus là gì. Cậu không nghĩ Severus chỉ là thuận miệng nói như vậy, nhất định phải có lý của y, lấy chuyện kết giao của cậu và Severus, nói không có thể là muốn dìu cậu một chút. Regulus nhất thời không hiểu được nhưng không dám để Severus đợi lâu, cũng chỉ ứng biến, trong lòng âm thầm để chuyện này đặt vào trong lòng. Vâng, điện hạ, ngài lần này dự định sẽ ở lại Anh Quốc bao lâu? Severus cũng thuận thế đổi đề tài. Đại khái sẽ ở một tuần, nếu không ngại có thể đến tìm ta tâm sự. Severus không có nhiều bạn bè, hiện giờ Narcissa cũng bận chăm sóc Draco, Lucius lại bận việc của tử thần thực tử. Còn về Lily, cô tuyệt đối không thể đến Voldemort trang viên, Severus cũng không muốn đi đến nhà Potter tìm họ. Như vậy nên ở nước Anh tự nhiên cũng không có tìm được người nói chuyện phiếm, bất quá y cũng không thấy tiếc nuối, mỗi ngày vẫn như cũ đến thoải mái an nhàn. Hơn nữa, gần đây y cũng có một số việc, thông qua Zerlert cùng Voldemort báo y đã rất nhanh có thể ổn định được vị trí phó hội trưởng của Hiệp hội Pháp sư Độc Dược Quốc tế, chỉ cần y phát biểu tốt luận văn trình độ cao tại buổi họp độc dược hàng tuần thì vị trí hội phó này sẽ đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên trong khoảng thời gian này, y luôn suy xét việc viết luận văn. Hai người lại nói chuyện được vài câu, Severus liền thả Regulus đi tìm Voldemort. Regulus vừa đi vừa có chút cảm thấy Severus thanh cao, cậu vẫn luôn rất kính nể Severus, rõ ràng tình cảnh so cậu với y không khác mấy, rõ ràng đã trải qua nhiều cực khổ, nhưng lại sống tốt hơn cậu. Có đôi khi Regulus nhịn không được nghĩ ngợi, nếu cậu giống như Severus thì tốt rồi, dựa vào thân phận người thừa kế Black ra cậu hiện tại sẽ không thua Lucius. Nhìn Severus xem, rõ ràng xuất thân là một máu lai cũng rất thích và tôn sùng huyết thống Slytherin đứng lên từ hai chân, cho dù khi đó y còn cùng với một phù thủy máu bùn Gryffindor có quan hệ chặt chẽ. Y ở trong Slytherin tuy không có bạn bè duy nhất chỉ có Lucius nhưng là một phù thủy mạnh mẽ xuất thân cao quý. Sau lại được Zerlert coi trọng, gần như được làm lễ đưa đến Nemengat, nhưng cuối cùng y lại trở thành phu nhân thánh đồ, hơn nữa ngay một tháng trước còn vì Zerlert sinh ra người kế thừa. Cho dù ở bên trong tử thần thực tử tuy y đã không còn là tử thần thực tử, nhưng hiện tại có tử thần thực tử nào gặp y mà không cung kính sao? Mà ngay cả Lucius, là trường hợp chính thức cũng gọi y một tiếng điện hạ. Severus thành công từ dưới chót đến trên đỉnh người khác, còn cậu sao, xuất phát ban đầu từ tầng cao nhất lại lưu lạc đến nơi bị người khác dẫm đạp. Regulus nhẹ nhàng thở dài, bước đến trước cửa phòng ngủ. Vào đi, âm thanh Voldemort trước sau như một vẫn lãnh đạm trầm ổn. Regulus nghe lại cảm thấy xót xa trong lòng. Không biết Severus có từng chưa, có phải đã từng ở vị trí của cậu lúc này hay không? Trong lòng bắt đầu trầm lặng, Regulus giống như ngày thường đóng cửa lại, nhẹ nhàng đến bên người Voldemort. Voldemort ngẩng đầu liếc nhìn Regulus một cái, cảm thấy hôm nay cậu có chút khác, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Tại hắn có rất nhiều bạn giường, Regulus quả thật tương đối hợp ý hắn, gương mặt không tệ, tính cách tuy có chút yếu đuối nhưng lại không kịch cỡm, nhưng lại rất biết chăm sóc người khác, có thể thấy đúng lúc hắn cần. Nhưng ý nghĩ của hắn với Regulus cũng chỉ có thế, là một bạn giường không tệ cũng không phải là một thuộc hạ hữu dụng. Làm người thừa kế Black gia tộc không thể nghi ngờ rằng Regulus đã thất bại, mà Voldemort cũng không kiên nhẫn giúp cậu xử lý những cục diện rắc rối, nhưng vẫn đúng lúc xuất hiện hiện chiều chuộng Regulus một chút để những kẻ khác rút lui một chút. Cũng như suy nghĩ của Severus, Regulus cũng là người hắn tính toán bỏ qua. Hắn biết nếu chính mình chuẩn bị rời đi lâu như vậy, cho dù có Sirius hỗ trợ, nhưng muốn giữ lại quá nhiều người cũng không có cách, dù sao Dumbledore cũng không phải ăn chay. Nghĩ muốn giữ lại bọn người Lucius, cần phải có hy sinh một người có vị trí ngang bằng, thân là gia chủ hiện tại của gia tộc Black lại không có năng lực tương xứng, Regulus không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ta thấy ngươi vừa mới nói chuyện với sếp trong hoa viên, nhìn có vẻ các ngươi quan hệ không tồi. Voldemort có chút tò mò hỏi. Theo hắn biết Severus tính cách của y cũng không có đồng tình ai đó để yêu thương, thế vậy cũng khó tưởng tượng quan hệ Severus cùng Regulus lại không tệ. Mấy ngày nay, trong trang viên có bao nhiêu người tới lui, nhưng bị Severus chỉ tên chỉ có Regulus, thật khó mà tưởng tượng. Regulus một bên giúp Voldemort xoa bóp, một bên nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, Milord khi điện hạ ở Hogwarts vẫn luôn chiếu cố ta. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort nhướng mày, suy đoán có thể là duyên cớ vì Lucius và Narcissa. Các ngươi vừa mới nói những gì? Thật ra cũng không có gì. Regulus dừng một chút, đem những chuyện nói cùng với Severus trần thuật lại. Xem ra quan hệ của ngươi với sếp không tệ. Voldemort có ý sâu xa nói. Cũng không sao cả, nhìn ý của Severus rõ ràng là muốn cho Regulus một cơ hội, tuy rằng khả năng chỉ vì muốn đền đáp khi sinh hoạt ở Hogwarts được Regulus chăm sóc. Regulus khó hiểu nhìn Voldemort, hôm nay Severus cùng Voldemort lại nói những thứ cậu không hiểu lắm. Này chỉ vì điện hạ giúp ta rất nhiều, hơn nữa lúc điện hạ nghiên cứu độc dược thường xuyên mất ngủ bỏ ăn, ta mới có thể chủ động làm chút việc mình có khả năng, nhưng vẫn không bằng những trợ giúp của điện hạ đã giúp ta. Severus có lẽ cảm thấy cần đền đáp Regulus lại cảm thấy chính mình thiếu Severus rất nhiều. Voldemort khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm, cùng lắm trong lòng hắn ngược lại khá thú vị khi Regulus nghĩ như vậy. Nếu Severus có tâm, kế hoạch này đổi người đi cũng không nhất định là Regulus, gia tộc Lestrange cũng là một sự lựa chọn không tồi. Đây từng là một đại quý tộc hiện giờ cũng bắt đầu mục nát, Bellatrix thì không cần phải nói, căn bản là một nữ nhân điên, mà Voldemort nhất định muốn diệt trừ. Mà Rodolphus tuy còn lý trí, đáng tiếc lại yêu Bellatrix đến sâu đậm, nếu muốn diệt trừ Bellatrix cũng không thể để lại hắn. Lại nói, hiện giờ Lestrange gia tộc ít nhiều cũng không hơn so với Black gia. Nếu như vậy, trong khoảng thời gian sếp ở Anh Quốc ngươi cứ ở lại Voldemort trang viên đi, vừa lúc cùng sếp trò chuyện. Như vậy, ngươi sẽ ở căn phòng cách vách với phòng ta. Voldemort không chút do dự mở miệng để Regulus ở lại, nói là ở phòng cách vách, thật sự Regulus đa số đều ở trong phòng hắn. Nhưng Regulus không phải là phu nhân của Voldemort trang viên, tất nhiên cũng không thể ở tại chủ ngọa. Vâng, Milord, Regulus vội vàng trả lời, trong lòng có chút hâm mộ trước sự yêu thương của Voldemort cho Severus. Rõ ràng không phải anh em ruột thịt, rõ ràng lúc trước chấp nhận chỉ vì đính hôn với Thánh Đồ, nhưng hiện tại thì sao, Voldemort ở đâu cũng suy xét cho Severus, cho dù là anh em ruột thịt cũng rất ít có được sự cưng chiều như vậy. Nhớ đến anh trai kia của mình, người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, từng là người mình tôn trọng, Regulus cảm thấy xót xa trong lòng. Không muốn nói Sirius bị gia tộc trục xuất lúc trước khi còn ở Hogwarts, Sirius làm sao mà từng vì cậu nghĩ nhiều như vậy. Sirius thích cậu đi theo sau hắn, thích ánh mắt sùng bái của cậu, nhưng cho đến bây giờ đã hỏi thăm cậu một câu chưa? Cậu thích gì, không thích cái gì lúc lạnh, cái gì lúc nóng, Sirius cho đến bây giờ cũng không biết. Cũng chưa bao giờ quan tâm cậu có đang buồn không, có cần người làm bạn không? Nhớ đến lúc trước cậu thật sự quá ngây thơ, cứ nghĩ Sirius xem cậu là anh em, lúc trước cũng sẽ không nghĩ được hắn có thể từ bỏ gánh vác trách nhiệm lại cho cậu, cũng không nghĩ sẽ không một lời quan tâm liền rời bỏ gia tộc. Cách chương.